Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, Dạ Yến lần 2, phần 2, 1. Thực ra, trước đó Lục Minh đã có được manh mối về mối quan hệ giữa thư sinh và cuốn sách từ những người khác. Trong lần vào phó bản trước, Trương Minh Viễn đã nói với Lục Minh rằng, thư sinh không phải là tội đồ hủy diệt thế giới, mà chính là cuốn sách kia, như vậy, mới có suy luận nền tảng, thư sinh là nô, sách mới là chủ, nhưng lúc này, biểu hiện của thư sinh lại có điểm bất thường. Điểm bất thường ở chỗ, ngay cả Trương Minh Viễn cũng biết được mối quan hệ giữa thư sinh và cuốn sách, vậy thì tại sao thư sinh lại mất bình tĩnh vì một câu nói của Lục Minh? Sau khi đến thành phố Linh Đạo, Lục Minh biết được rằng Trương Minh Viễn không phải là người có địa vị cao ở thế giới này, vậy thì, nếu anh ta có thể biết được mối quan hệ giữa thư sinh và cuốn sách thì chứng tỏ, bản thân chuyện này không phải là bí mật gì, nhưng điều này lại không phù hợp với biểu hiện ngạc nhiên hiện tại của thư sinh. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn lần, sau khi sắp xếp lại mối quan hệ trước sau một cách đơn giản, Lục Minh đã có đáp án trong lòng. Nguồn gốc vẫn nằm ở trận chiến thành phố Linh Đạo lần này. Đầu tiên có thể xác định rằng, loại trừ điều kiện tiên quyết là sự can thiệp của người chơi, trận chiến lần này kết thúc với thất bại của hội đồng quan. Vương Thiên Sư bị thương nhưng không chết, chống đỡ cho những người khác 3 năm. Thứ hai cũng có thể xác định rằng, thư sinh đã tham chiến bằng toàn lực. Nếu không, với sự chênh lệch thực lực giữa hội đồng quan và liên minh ngục giả thì hội đồng quan không thể nào thua nặng đến vậy. Cuối cùng có thể xác định rằng, trong trận chiến này, thư sinh đã tung hết sức mạnh. Ít nhất, anh ta đã để lộ mối quan hệ của mình với cuốn sách kia. Như vậy, Trương Minh Viễn mới biết được rằng thư sinh không phải là vấn đề, mà cuốn sách mới là vấn đề. Chỉ có suy luận này mới có thể liên kết tất cả những gì Lục Minh nhìn thấy, vậy thì, trận chiến thành phố Linh Đạo lần này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong tiến độ phó bản trước, Lục Minh không tham gia vào những chuyện như thế này, dẫn đến việc tình báo trong tay Lục Minh bị thiếu sót. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Lục Minh lại ném những suy nghĩ này ra sau đầu. Ngẩng đầu nhìn thư sinh, Lục Minh cố tình nhếch mép nói, không giành được phần thưởng thì thôi, vậy thì tôi đổi một câu chuyện khác. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của Lục Minh, tâm trạng của thư sinh suýt chút nữa lại sụp đổ. Anh ta nghiến răng ken két, mất một lúc lâu mới có thể đè nén được sự kinh hãi trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, thư sinh nói, vậy thì bắt đầu đi. Đầu tiên là câu chuyện thứ nhất bên ngoài sương mù đen. Trong dạ yến. Cùng với việc cuộc đối đầu giữa Lục Minh và thư sinh chính thức bắt đầu, những người tham dự khác cũng không chịu ngồi yên, bắt đầu tán gẫu. Mà người hoạt bát nhất trong số đó, tất nhiên phải kể đến đạo tôn Mạnh Phiền Chu. Từ tính cách của Vương Đồng Quang có thể thấy, mặc dù thủ lĩnh trên danh nghĩa của Thiên Sư Đạo, thậm chí cả hội Đồng Quang, là Vương Đồng Quang nhưng trên thực tế, mọi việc lớn nhỏ hầu như đều do một tay Mạnh Phiền Chu giải quyết. Không còn cách nào khác, Vương Đồng Quang không phải là người có thể trò chuyện và giao tiếp với người khác, cha không được thì con trai thay thế, điều này còn khiến Mạnh Phiền Chu trở thành một kẻ có chứng bệnh thích giao du. Hơn nữa trong dạ yến, Mạnh Phiền Chu căn bản không thèm che giấu thân phận, mặc dù không xua tan sương mù đen nhưng sau vài lần dạ yến, những người tham dự cũng đều biết thân phận thật sự của đạo tôn. Lúc này, Mạnh Phiền Chu nói chuyện rất to. Tử thần này không phải là kẻ đơn giản đâu, lần trước trong dạ yến ở thành phố Cổ Linh, tử thần đã chuẩn bị rất nhiều câu chuyện, trực tiếp lấy sạch kết tinh quỷ khí trong tay thư sinh. Nghe nói, tử thần chỉ cần kết tinh quỷ khí, không cần thứ khác. Nhưng cuối cùng thư sinh không lấy ra được kết tinh quỷ khí nữa, tử thần bèn đưa ra một yêu cầu vô lý với thư sinh. Yêu cầu gì? Một người bên cạnh hỏi. Mạnh Phiền Chu hắng giọng, nằm xuống đất học tiếng chó sủa. Ha ha ha ha, nói bừa thôi nhưng hiệu quả không tệ. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thư sinh là ai? Trong mắt người ngoài, thư sinh là một nhân vật lớn không kém gì Vương Đồng Quang và minh chủ liên minh ngục giả. Một nhân vật lớn như vậy nằm xuống đất học tiếng chó sủa, thật vô địch. Vậy nên bây giờ, các người biết tại sao thư sinh lại thay đổi quy tắc của dạ yến lần này rồi chứ? Chỉ vì lần trước bị tử thần làm mất mặt, lần này muốn lấy lại thể diện. Nói xong, Mạnh Phiền Chu lại nói một cách bí ẩn. Các người có nghe thấy không? Cuộc cá cược giữa tử thần và thư sinh vừa nãy, có người cười nói, thư sinh thua phải nhảy. Mặc đồ bó nhảy. Đây là một quả dưa lớn, ăn một quả no 3 năm, ăn dưa, hống hớt, hống chuyện ăn dưa, hống hớt, hống chuyện phiền Chu đưa tay ra, khẽ lắc ngón trỏ. Đây là một mặt, mặt khác, nếu thư sinh thắng, tử thần tiên sinh sẽ trả lại một nửa kết tinh quỷ khí. Nghe nói trong dạ yến lần trước, tử thần tiên sinh đã thu hoạch được vài nghìn kết tinh quỷ khí, chật chật, cuộc cá cược này 10 năm mới có một lần, kết tinh quỷ khí không phải hình thành tự nhiên. Thứ này tạo thành do quỷ vật cấp hung thần sử dụng sức mạnh quỷ vực của mình, tốn rất nhiều thời gian ngưng tụ. Một viên kết tinh quỷ khí tiêu chuẩn, đại khái cần một hung thần cấp thấp ngưng tụ gần 3 ngày, có thể tưởng tượng được mức độ quý giá của nó, cuối cùng, không phải lúc nào cũng có hung thần. Nhìn theo cách này, cuộc cá cược giữa Lục Minh và thư sinh, phần thưởng thực sự lớn đến kinh ngạc. Điều này cũng khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Nội dung mọi người bàn tán cũng rất đơn giản. Chính là vấn đề ai thua ai thắng. Mạnh Phiền Chu đập bàn, tôi cược tử thần thắng, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cười lạnh lùng âm u, đừng đùa nữa. Mạnh Phiền Chu, tôi biết ông ủng hộ người của mình. Nhưng dù có ủng hộ thế nào, cũng phải hợp lý chứ. Ông có biết thư sinh có thể mở bao nhiêu dạ yến trong một ngày không? Ông có biết sau khi thay đổi quy tắc, thư sinh có thể thu hoạch được bao nhiêu kết tinh quỷ khí trong một dạ yến không? Nói xong, lại có người chen ngang. U quỷ nói có lý. Kết tinh quỷ khí này, nói trắng ra thì chỉ là một thứ cần rất nhiều công sức để tạo ra thôi, chỉ cần chịu khó, ít nhiều cũng có thể tích góp được một lượng kết tinh quỷ khí. Nói cách khác, thứ này quý thì quý thật nhưng độ khó để có được không lớn. Ngược lại, độ khó để có được câu chuyện quỷ thì lớn hơn nhiều, câu chuyện nhỏ thì dễ nói, một ngày rưỡi đã có thể sáng tác ra một câu chuyện nhưng loại chuyện này không đáng giá. Còn câu chuyện lớn thì phải đánh đổi bằng mạng sống. Tôi không tin, câu chuyện của tử thần tiên sinh có thể nhiều đến mức vắt kiệt trữ hàng kết tinh quỷ khí của thư sinh. Lại có người phản bác, vậy dạ yến lần trước thì sao, chỉ là thư sinh trở tay không kịp thôi, nhưng lần này thư sinh đã có sự chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, tiếng tranh luận sôi nổi, mỗi người một lập trường. Thấy không khí đã nóng lên, Mạnh Phiền Chu đột nhiên lên tiếng. Thôi thế này, thư sinh và tử thần có ván cược của họ, chúng ta mở thêm một ván nữa. Chúng ta cược xem thư sinh và tử thần ai thắng ai thua. Thế nào, tỷ lệ 1-1. Tôi nghĩ với cái mặt già này của Mạnh Phiền Chu, hẳn đủ tư cách mở ván cược này chứ, giọng nói vừa dứt, cả căn phòng lập tức im lặng. Cho đến khi quỷ vật có mật danh U Quỷ cười khẩy hai tiếng. Tôi cược thư sinh. Phải nói, lão Mạnh à, tỷ lệ 1-1 này, hừ hừ. Tôi sợ ông còn thua đến mất cả quần lót, trong ván cược này, phần lớn mọi người vẫn coi trọng thư sinh hơn, dù sao thì người có tên, cây có bóng mà. Mà với tỷ lệ 1-1 này, rõ ràng Mạnh Phiền Chu sẽ chịu thiệt lớn, theo những người ngoài cuộc, khả năng thư sinh thắng cao hơn một chút. Lúc này, U Quỷ là người đầu tiên đặt cược, những người khác lập tức theo sau, nhất thời, dạ yến trở nên náo nhiệt, không giống như một buổi kể chuyện, mà giống như một sòng bạc. Cho đến khi tất cả mọi người đều đặt cược xong. Số người cược thư sinh thắng nhiều hơn. Mạnh Phiền Chu gõ mặt bàn, lên tiếng, được rồi, đóng sới. Chúng ta cùng chờ kết quả cuối cùng thôi. U Quỷ lại cười khẩy, tôi thấy bây giờ ông nên đi kiếm tiền đi. Mạnh Phiền Chu nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Nhớ lại lời truyền âm mà Lục Minh vừa để lại, tuy trong lòng Mạnh Phiền Chu cũng không chắc chắn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía màn sương đen bên cạnh, Mạnh Phiền Chu nhỏ giọng lẩm bẩm chỉ mình nghe thấy, Lục Minh tiểu hữu đừng có thua nhé, nếu mà thua thật, không chỉ tôi mất sạch quần lót, mà những câu chuyện của cậu cũng uổng công kể rồi. Câu chuyện thứ 103. Câu chuyện thứ 282. Câu chuyện thứ 430. Trong màn sương đen, Lục Minh kể đến khô cả miệng, thậm chí còn uống đến mấy chai nước. Còn thư sinh, từ vẻ bình tĩnh lúc đầu, dần dần trở nên ngạc nhiên, cuối cùng thì ngây người ra, anh ta há hốc mồm nhìn Lục Minh và nhìn cả đống kết tinh quỷ khí như một ngọn núi đang bày ra trước mặt Lục Minh. Đúng lúc Lục Minh kể xong câu chuyện thứ 582, thư sinh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cuối cùng anh có bao nhiêu câu chuyện? Lục Minh cười khẽ, liếc xéo thư sinh, sao? Không chịu nổi rồi à, thư sinh im lặng hồi lâu. Vậy thì tôi tiếp tục. Giọng nói của Lục Minh đánh thức lý trí của thư sinh, nhìn sơ qua số kết tinh quỷ khí còn lại của mình, thư sinh mấp máy môi nhưng không biết phải nói gì. Anh ta thực sự không thể tưởng tượng được tại sao Lục Minh lại có nhiều câu chuyện đến vậy, Thực ra qua lời của thư sinh, cũng có thể nghe ra, căn bản anh ta không hiểu người chơi là một loại tồn tại như thế nào, cũng không biết Lục Minh đã tích góp được bao nhiêu câu chuyện trong phó bản quái đàm đô thị, nhưng ngược lại, Lục Minh càng kể nhiều chuyện thì càng giúp ích cho nó hơn, cũng càng phù hợp với lợi ích của chính anh ta. Cũng vì vậy, khi thấy Lục Minh như một cuốn sách kể chuyện tuôn ra những câu chuyện không ngừng nghỉ, lúc này thư sinh thực sự không biết mình nên khóc hay nên cười. Khoảng 3 giờ sau, màn sương đen bao phủ thư sinh và Lục Minh dần tan đi. Điều này thu hút ánh mắt của tất cả những người có mặt. Nhìn màn sương đen tan đi, để lộ bóng hình của Lục Minh và thư sinh. Lúc này, cả Lục Minh và thư sinh đều mặt không biểu cảm, khiến người ngoài không đoán được ai thắng ai thua. Cho đến khi Lục Minh quay đầu, khẽ gật đầu với Mạnh Phiền Chu đang đứng bên cạnh. Thấy cảnh này, ngay cả Mạnh Phiền Chu cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Thắng thật à, cậu thực sự có thể thắng. Lục Minh khẽ nhún vai, tôi đã nói rồi, tôi thắng chắc mà. Câu thoại đơn giản đã khẳng định rõ mối quan hệ thắng thua. Trong phút chốc, toàn bộ hội trường vang lên tiếng hít thở lạnh. Nhưng rồi ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào thư sinh mặt không biểu cảm. Dưới sự chú ý của mọi người, thư sinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lục Minh, anh ta mấp máy môi, một lúc sau, như thể bị rút cạn tủy xương, anh ta ngã gục trên ghế, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa như, lần sau chắc chắn, theo làn sương đen chậm rãi chuyển động, biến thành một bộ đồ bó sát màu đen, từ từ mặc vào người thư sinh. Dưới vô số ánh mắt sáng như đèn pha, thư sinh từ từ đứng dậy, đứng trên mặt bàn. Thấy vậy, những người khác đều nhìn nhau, một việc mất mặt như vậy, thư sinh lại thực sự muốn thực hiện lời hứa, đây là điều mà những người khác không ngờ tới. Chỉ có Lục Minh biết, thư sinh chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa. Nếu kho chuyện của Lục Minh chỉ có chừng này thì thôi, nhưng rất rõ ràng, Lục Minh vẫn còn câu chuyện, cho dù để lần sau có thể lấy được thêm chuyện từ tay Lục Minh, thư sinh cũng chắc chắn phải thực hiện lời hứa, anh ta không thể không làm như vậy, bởi vì hạn chế của cuốn sách với thư sinh rõ ràng là không nhỏ. Thấy vậy, Lục Minh lấy điện thoại XV đúc ra, tùy ý bật bài, vận may đến, sau đó, hắn giơ tay lên, ra hiệu, mời, với thư sinh. Mời bắt đầu màn trình diễn của anh, vận may tới, chúc bạn nhiều điều may mắn. Vận may đem đến niềm vui và tình yêu. Trong tiếng hát du dương, thư sinh hít một hơi thật sâu. Sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thư sinh đã mở đầu động tác nhảy của mình bằng một cú đá xoạc lớn, cả hội trường im lặng, sau đó cười ầm lên, không biết tên khốn nào còn tạo ra hiệu ứng ánh sáng lấp lánh. Trong nháy mắt, địa điểm tổ chức dạ yến đã từ một buổi kể chuyện trở thành sòng bạc, rồi lại từ sòng bạc thành vũ trường thập niên 80, thư sinh nhảy nhót tưng bừng, tưởng rằng mình có thể vượt qua cảm giác xấu hổ chết tiệt này, nhưng đến khi sự việc xảy ra, anh ta mới phát hiện mình thực sự đã đánh giá thấp thứ gọi là xấu hổ. Quần áo bó sát, đèn đóm, âm nhạc. Bên dưới là những con kiến mà anh ta vốn không thèm để mắt đến, đang vây quanh và nhìn chăm chú, tất cả mọi thứ, giống như một con dao khắc, hung hăng đâm vào trái tim thư sinh chỉ cảm thấy, dường như có thứ gì đó trong tim mình vỡ tan, biểu cảm dần trở nên tê liệt. Cho đến khi một bài hát kết thúc, thư sinh nhìn về phía Lục Minh. Anh ta bình tĩnh nói, anh đã hài lòng chưa, khi giọng nói vang lên, cả hội trường im lặng. Bởi vì, ngay cả người chậm hiểu nhất cũng có thể nghe thấy sát ý vô cùng nồng đậm trong giọng nói của thư sinh, anh ta tức giận rồi. Cuối cùng anh ta đã nổi cơn thịnh nộ, cho dù là hai lần bị Lục Minh làm mất mặt, hay bị Lục Minh vạch trần mối quan hệ của mình với cuốn sách đó, tất cả đều đủ khiến thư sinh nảy sinh ý định giết chết Lục Minh, nhưng Lục Minh lại lắng nghe âm thanh thông báo của hệ thống, chúc mừng bạn nhận được một điểm thuộc tính vàng, vang lên bên tai, nhẹ nhàng gật đầu. Giao dịch vui vẻ. Một lần dạ yến, thư sinh phá vỡ phòng tuyến hai lần, Lục Minh đương nhiên rất vui. Còn về sát ý của thư sinh, xin lỗi. Tôi cũng rất hứng thú với cuốn sách đó. Vì vậy, vì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đối đầu, tại sao tôi phải sợ đắc tội với anh, nghe Lục Minh nói, thư sinh cười. Nụ cười có một phần phóng khoáng, hai phần ngang tàng và bảy phần dữ tợn. Vậy thì, tử thần tiên sinh, buổi dạ yến tiếp theo, tôi sẽ đến, tôi vẫn còn câu chuyện. Thư sinh gật đầu tỏ ý đã hiểu, được, tôi đợi anh, nói xong, bóng dáng thư sinh như tro tàn, tan biến theo gió. Chủ thể của thư sinh dường như không chịu đựng nổi cảm giác xấu hổ này, anh ta trực tiếp hủy bỏ phân thân này, Không cần nữa. Sau khi thư sinh rời đi, Mạnh Phiền Chu đột nhiên đến gần Lục Minh, nhẹ giọng nói. Chúng ta phát tài rồi, số người tham gia vào ván cược của Mạnh Phiền Chu, rất nhiều. Ngoài một số ít người của Thiên Sư Đạo đặt cược Lục Minh sẽ thắng, phần lớn những người khác đều đặt cược vào thư sinh. Lý do thì đã nói trước đó rồi, tóm lại, lần này, không chỉ Lục Minh nhận được phần thưởng nhiệm vụ, mà Mạnh Phiền Chu cũng được hút cháo ké. Mạnh Phiền Chu không ăn được thịt. Bởi vì từ trước khi bị kéo vào sương mù đen, Lục Minh đã dặn dò Mạnh Phiền Chu về chuyện mở ván cược này, đúng vậy. Ván cược này là do Lục Minh bảo Mạnh Phiền Chu mở và Lục Minh cũng nói rõ, một khi thua cược, hắn sẽ chịu lỗ 80%. Và tương ứng, một khi thắng cược, Lục Minh chắc chắn sẽ lấy phần lớn tiền cược. Những người hoặc quỷ có mặt ở đây đều là những người có địa vị ở thành phố Linh Đạo, thực lực mạnh địa vị cao, tiền cược bỏ ra tất nhiên cũng rất lớn. Mạnh Phiền Chu đầy đủ các loại vật phẩm đạo cụ lóa mắt ra trước mặt Lục Minh. Liếc nhìn các vật phẩm trước mắt, rồi quay đầu nhìn những người khác. Lục Minh có thể thấy, trong mắt nhiều người lộ ra vẻ đau đớn, trước đó chỉ mãi mê xem thư sinh nhảy, ngược lại lại bỏ qua chuyện cá cược này. Nhưng lúc này, khi thư sinh rời đi, những người này mới phát hiện ra mình đã thua bao nhiêu tiền trong canh bạc, đánh bạc là thói hư tật xấu của con người, ngay cả khi đã biến thành quỷ cũng không thể kiềm chế được. Hơn nữa, với sự tin tưởng vào năng lực của thư sinh, một số người đã đặt cược rất lớn, tất nhiên là cũng mất sạch. Nghĩ đến đây, Lục Minh quay sang nhìn Mạnh Phiền Chu. Những người nào là người của chúng ta, cái kia kia, còn cái kia nữa, Mạnh Phiền Chu lần lượt gọi tên, Lục Minh cũng lần lượt nhìn theo. Mặc dù cùng thuộc đồng quan hội nhưng một số người cũng đặt cược vào thư sinh. Nhớ lại ánh mắt vừa quan sát được, Lục Minh suy nghĩ rồi nói. Trả lại đồ cho các người, coi như kết bạn. Nói xong, Lục Minh phân phát 8 món đồ. Ba người năm quỷ nhận được tiền cược, không khỏi nhìn nhau. Cho đến khi Mạnh Phiền Chu mỉm cười nói, còn không mau cảm ơn tử thần tiên sinh, trong lúc nhất thời, tiếng cảm ơn vang lên không ngớt. Chúc mừng bạn nhận được tình hữu nghị của quỷ vật cấp hung thần, Đỗ Hàn. Nhiệm vụ chi nhánh, bạn của quỷ. Tiến độ nhiệm vụ, 2/3. Chúc mừng bạn nhận được tình hữu nghị của quỷ vật cấp hung thần, Quan Ban Định. Nhiệm vụ chi nhánh, bạn của quỷ. Tiến độ nhiệm vụ, 3/3. Nhiệm vụ chi nhánh, bạn của quỷ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được điểm thuộc tính 5, du hí tệ 1.000. Đúng vậy. Lục Minh mở ván cược này, kiếm thêm chút thu nhập cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là muốn hoàn thành nhiệm vụ bạn của quỷ trong một lần. Để cho các người đánh bạc trước, sau đó tôi sẽ trả lại tiền cược cho các người một cách sòng phẳng, mặc dù Lục Minh có hiềm nghi thao túng, nhưng chuyện này Lục Minh không nói thì ai biết, hơn nữa, đã cược thì phải chịu thua, tôi trả lại tiền cược cho các người đã rất nghĩa khí rồi còn gì, sự hào phóng của Lục Minh đã gây nên một chấn động nhỏ. Đối mặt với ánh mắt mong chờ, háo hức của những người khác, Lục Minh không nói hai lời, đứng dậy, trực tiếp rời đi cùng Mạnh Phiền Chu. Đùa gì thế? Trả lại tiền cược cho người của mình thì còn có lý, những người khác thì đừng tưởng bở nữa. Rời khỏi tòa nhà Dạ Đô, quay về cao ốc Thiên Sư. Trong phòng của Lục Minh ném phần lớn tiền cược thắng được cho Mạnh Phiền Chu, một phần là tiền công của Mạnh Phiền Chu, một phần là tiền thưởng của những người thắng cược. Lục Minh chỉ giữ lại 3 món đồ. 3 món đồ có giá trị nhất. Phù vạn vật thiên dẫn lôi, loại hình, đạo cụ dùng một lần, phẩm chất. Cam hoàng mỹ, hiệu ứng, vạn vật thiên lôi kiếp, kích hoạt phù vạn vật thiên dẫn lôi, phù dẫn lôi sẽ triệu hồi 9 tầng lôi kiếp. Lôi kiếp tự động khóa mục tiêu. Điều kiện sử dụng, kiến thức cơ bản về đạo thuật, bùa thuật. Ghi chú, chí bảo của vạn tượng môn. Lá phù siêu cấp lưu truyền từ thời viễn cổ. Nổi tiếng với sức sát thương khủng khiếp. Tương truyền rằng, một khi lá phù này được kích hoạt thì phải giết người. Nhưng đáng tiếc là phương pháp chế tạo phù vạn vật thiên dẫn lôi đã thất truyền, than ôi đau xót. Vậy, thứ này là của ai? Lục Minh giơ lá phù trong tay lên, hỏi Mạnh Phiền Chu. Mạnh Phiền Chu tiếc nuối nói, trưởng môn đương đại của vạn tượng môn. Cũng là độc đinh duy nhất của vạn tượng môn. Trình độ của người này có hạn, thực lực không đủ, đã quên mất 7-8 phần pháp môn của tổ tiên. Nhưng lại cực kỳ thích cờ bạc, lần này cậu ta lấy chí bảo này ra cược. Hẳn đã động tâm tư muốn đánh cược một ván lớn, đáng tiếc, đừng đặt niềm tin vào con bạc mạnh phiền chu suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, cũng đừng thấy cậu ta đáng thương. Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận. Lần này chúng ta thắng được bảo vật của cậu ta, nếu có thể khiến cậu ta hối cải thì cũng coi như là một việc thiện. Hệ thống chủ yếu của đồng quan hội chính là Thiên Sư Đạo. Nhưng thành viên không chỉ có người của Thiên Sư Đạo. Giống như trưởng môn Vạn Tượng Môn này, người này cũng là một thành viên của hội đồng quan, nhưng lại là một kẻ vô dụng, Lục Minh cũng không nghĩ đến việc trả lại những thứ hắn đã thắng vào tay. Cất lá phù vào cột đạo cụ, Lục Minh nhìn sang món đồ thứ hai. Đó là một hạt ngọc trong suốt, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh. Ngọc phá chướng, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, cam hoàng mỹ, đặc tính, phá chướng, nhìn thấu sương mù, tăng đáng kể khả năng kháng huyễn thuật của người sở hữu. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú, Trân Châu lưu truyền từ thời cổ đại tới nay, tương truyền là Long Châu của Tây Hải Long Vương thời thượng cổ. Long Châu này có uy lực khó lường, đặc điểm lớn nhất chính là sức mạnh phá trận. Hiệu ứng của hạt ngọc này trông có vẻ đơn giản. Nhưng để đánh giá giá trị của một đạo cụ, cần phải xem xét nhiều phương diện. Thứ nhất, vật này có phẩm chất cam hoàng mỹ, điều này có nghĩa là khả năng phá chướng khá cao, về cơ bản có thể nhìn thấu hầu hết các huyễn thuật và ảo ảnh. Thứ hai, quỷ vực của quỷ vật, ở một mức độ nào đó, cũng có thể được xếp vào hàng ngũ huyễn thuật. Nói cách khác, giá trị của thứ này không nằm ở chỗ phá chướng, mà ở chỗ ngay cả khi người sở hữu bị hung thần hút vào quỷ vực, cũng có một phần vốn chống trả, không đến nỗi không có sức phản kháng. Thứ này lại là của ai? Mê Tàng đạo nhân, một kẻ du đảng. Kẻ du đảng mạnh phiền chu nói đến, chính là những người lưu lạc bên ngoài nơi trú ẩn, không thân với quỷ vật nhưng cũng không thân với hội đồng quan. Nói chung, bọn họ đều có chút tài năng, Mê Tàng đạo nhân này có thể lấy ngọc phá chướng ra làm tiền cược, hiển nhiên là kẻ có tiền. Còn việc thắng cược những bảo vật này có đắc tội với những người này hay không, thì xin lỗi, Lục Minh không quan tâm lắm. Tiếp tục nhìn sang đạo cụ thứ ba. Đó là một cuốn sách cổ. Thuật hô phong hoán vũ, loại hình, kỹ năng, phẩm chất, năng lực bình thường, hiệu ứng, sau khi đọc một sẽ nắm được thuật hô phong hoán vũ level 1. Điều kiện sử dụng, có nền tảng trình độ đạo thuật nhất định. Ghi chú, hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh. Một kỹ năng. Mặc dù chỉ năng lực bình thường cấp thấp nhất, nhưng xét đến việc súng ngón tay của Lục Minh cũng chỉ là năng lực bình thường, nên thực sự có thể mong đợi sức mạnh của thứ này. Tất nhiên, Lục Minh sẽ không tự dùng, hắn cũng không có thời gian để học bất kỳ nền tảng đạo thuật nào, nhưng đưa cho Tiểu Cao thì rất thích hợp. Tiểu Cao vừa nhận Vương Đồng Quan làm nghĩa phụ, có lẽ theo Vương Đồng Quan học một thời gian thì anh ta có thể có nền tảng để nắm được thuật hô phong hoán vũ. Xem qua một lượt những thứ thu được từ ván cược, nhìn chung Lục Minh vẫn khá hài lòng. Đúng lúc này, Mạnh Phiền Chu lên tiếng. Còn một vấn đề nữa. Thư sinh. Nói xong, Mạnh Phiền Chu hơi do dự rồi lại nói, không biết cậu có thấy ánh mắt của thư sinh không, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Lục Minh gật đầu, đúng như dự đoán. Hai lần dạ yến, Lục Minh đã đắc tội với thư sinh đến nơi đến chốn, anh ta muốn giết chết Lục Minh cũng là hợp tình hợp lý. Mạnh Phiền Chu lại nói, thư sinh chưa từng ra tay, cho nên không ai biết anh ta có thủ đoạn gì. Lần này cậu đắc tội với thư sinh, e là nguy hiểm không nhỏ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Mạnh Phiền Chu, Lục Minh chỉ lắc đầu, ông cũng nói rồi, thư sinh sẽ tham gia trận chiến ở thành phố Linh Đạo lần này. Mạnh Phiền Chu vội vàng xua tay, ta không trách cậu gây rắc rối cho chúng ta đâu, rắc rối thư sinh này vẫn luôn tồn tại. Ta chỉ lo cho cậu thôi. Lục Minh gật đầu nói, cũng không cần lo lắng, chỉ cần thư sinh dám xuất hiện trước mặt tôi sẽ xử lý anh ta. Mạnh Phiền Chu dùng vẻ mặt, cậu đang nói khoác. JPG, nhìn Lục Minh, hiển nhiên không tin Lục Minh có bản lĩnh này. Đáp lại điều này, Lục Minh chỉ bình tĩnh nói, tôi có được hay không, chẳng phải đánh thì biết sao, dù nói thế nào thì việc Lục Minh tham gia trận chiến này cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trận chiến với thư sinh cũng nằm trong dự đoán. Nhưng Lục Minh thực sự đã đánh giá thấp sự căm hận và sát khí của thư sinh đối với mình. Đi nhảy nhót, bị mất mặt, những chuyện như thế này trong thế giới thực, có lẽ đã quá quen thuộc, xét cho cùng thì việc giả gái cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng xét đến sự bí ẩn và khí chất của thư sinh từ trước đến nay, chuyện này xảy ra với thư sinh, chắc chắn là một nỗi nhục với thư sinh, Mặc dù đã nổ tung phân thân nhưng mọi chuyện xảy ra ở Dạ Yến thành phố Linh Đạo vẫn được thư sinh biết đến. Một nơi nào đó không rõ. Ầm, một tiếng. Đồ sứ thanh hoa quý giá bị đập vỡ tan tành, trước những mảnh vỡ rơi rụng, khuôn mặt thư sinh méo mó và dữ tợn, mọi thứ phản hồi lại từ phân thân, đều đâm sâu vào sự nhạy cảm của thư sinh, khiêu khích thần kinh của anh ta. Một lát sau, thư sinh hít một hơi thật sâu, ngồi trở lại ghế. Trước mặt anh ta là một chiếc bàn gỗ lim, trên bàn bày một quyển sách cổ bìa đen. Trên bìa sách không có bất kỳ hoa văn hay họa tiết trang trí phức tạp nào, nhìn bề ngoài, quyển sách này vô cùng bình thường. Nhưng thư sinh lại nhìn chằm chằm vào bìa sách, vô cùng chăm chú. Im lặng hồi lâu, thư sinh nhẹ giọng nói. Giúp ta. Giúp ta giết Lục Minh kia. Quyển sách không đáp lại. Đợi một hồi lâu, trên mặt thư sinh dần hiện lên vẻ cay đắng. Anh ta lại mở miệng, giọng khàn khàn, như thể đang kìm nén cơn giận dữ. Chúng ta đã gặp nhau được 7 năm rồi, lúc đầu, ngươi nói ngươi muốn thu thập câu chuyện. Ta giúp ngươi. Dần dần, ngươi lại nói ngươi muốn có được sức mạnh nguồn gốc của thế giới này, từ đó thay thế ý chí thế giới. Ta cũng giúp ngươi. Ta đã chăm chỉ làm việc, cố gắng làm việc cho ngươi, đúng, ngươi đã cho ta một số lợi ích nhưng không thể phủ nhận rằng ta không phải là nô lệ của ngươi. Ta nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta nên là một mối quan hệ hợp tác. Thư sinh nhấn mạnh điều này, có lẽ là vì câu nói của Lục Minh, đệ tử của một quyển sách, hoặc là một tên nô tài. Rõ ràng, thư sinh có khúc mắc về mối quan hệ của mình với quyển sách này. Tất nhiên điều này không quan trọng, thư sinh cho rằng điều này rất quan trọng, nhưng đối với bất kỳ người hay vật nào khác, thì điều này không quan trọng, bìa sách khẽ động đậy. Quyển sách này dường như đã nói điều gì đó, hoặc muốn nói điều gì đó, nhưng thư sinh lại không hiểu. Vì thiếu tính chất trực tiếp, anh ta chỉ có thể nói tiếp. Từ trước đến nay, ta chưa từng yêu cầu ngươi bất cứ điều gì, ta thừa nhận, một mặt là vì ngươi đã cho ta đủ nhiều, mặt khác là do bản thân ta không phải là một người có nhiều nhu cầu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ta thực sự muốn giết, cũng thề sẽ giết tên Lục Minh kia, 7 năm. Chỉnh 7 năm, lần đầu tiên ta cầu xin ngươi giúp ta làm một việc. Ta, thư sinh tự cho rằng chưa bao giờ, khiến ngươi thất vọng. 7 năm, ta, thư sinh dù không có công lao, cũng có khổ lao chứ. Nói xong, thư sinh lộ ra vẻ mặt ấm ức, lúc này, thư sinh đâu còn chút khí chất của người tổ chức Dạ Yến. Anh ta giống như một đứa trẻ chịu ấm ức ở ngoài về mách phụ huynh, bỗng nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi qua. Cơn gió cuốn lấy quyển sách, bìa sách động đậy theo gió, từ từ mở ra, để lộ tờ giấy bên dưới bìa sách. Trên giấy không có một chữ nào, chỉ là một tờ giấy trắng. Thế nhưng thư sinh lại từ từ lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cho đến khi những nét chữ đen thuần túy, chậm rãi hiện ra trên mặt giấy. Có thể, thư sinh đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Anh ta vui mừng nhìn quyển sách từ từ bay lên không trung, rồi bay vào lòng mình. Ông chặt quyển sách, lúc này thư sinh như thể có được cả thế giới. Bên ngoài thành phố Linh Đạo, trong một ngôi miếu đổ nát nào đó trong một khu rừng già sâu thẳm, cùng với từng cơn gió lạnh lẽo âm u và quỷ khí tràn ngập, hàng chục quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện trong ngôi miếu đổ nát. Đã đến đông đủ chưa? Một bóng đen ngồi trên tượng Phật không đầu lên tiếng. Một bóng đen mơ hồ bên cạnh nó lập tức cung kính nói. Tạ Luân không đến, ngoài Tạ Luân ra, những người cần đến đều đã đến. Giọng nói vừa dứt, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng cười khạch khạch quái dị. Hình như minh chủ còn quên một người, tầm mắt của bầy quỷ chuyển đến người lên tiếng, chỉ thấy người này là một đạo sĩ già nua. Đạo sĩ mặc một chiếc áo choàng cũ nát, thân hình gầy gò, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch như xác chết. Minh chủ liên minh ngục giả ngồi trên tượng Phật lại lên tiếng, ai, người lão đạo nhắc đến, tất nhiên là thư sinh. Chẳng lẽ minh chủ đã quên, ngài đã nói rõ, trận chiến này, thư sinh sẽ ra tay. Nếu không chỉ dựa vào ngài và tạm đại hộ pháp, muốn hạ gục hội đồng quan, vẫn còn kém chút. Nói xong, lão đạo nhìn xung quanh, lại phát ra tiếng cười quái dị. Nếu thư sinh không đến, lần hành động này lão đạo sẽ không tham gia, dù sao cũng chẳng được lợi lộc gì, còn phải liều mạng với hội đồng quan. Lão đạo vừa dứt lời, lập tức có một tràng tiếng phụ họa. Liên minh ngục giả và hội đồng quan vốn là kẻ thù lâu năm, hiểu rõ về nhau, nếu không có biến số bên ngoài, trận chiến này chắc chắn sẽ không có kết quả gì, chi bằng không đánh. Trước mắt thấy đám người bên dưới kích động, minh chủ liên minh ngục giả chỉ cười nhạt. Ánh mắt nhìn về phía cửa miếu, không lâu sau, theo tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông mang theo một giỏ sách, ăn mặc như một thư sinh thời xưa, thong thả bước vào miếu đổ nát. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Người này nói, tôi không đến muộn chứ, ngày thứ hai sau dạ yến lần thứ hai. Sáng sớm. Trong tàng kinh các của Thiên Sư Đạo, Tiểu Cao đi theo Vương Đồng Quang học đạo pháp cả đêm, chỉ thấy đầu óc choáng váng, trong đầu không ngừng vang vọng những thứ như đạo pháp tự nhiên, quả thực rất buồn ngủ. Tuy nhiên, Tiểu Cao không nhận ra, chỉ sau một đêm, khí tức trên người anh ta đã thay đổi mạnh mẽ, trở nên bình hòa hơn, thanh đạm hơn, gần gũi với tự nhiên hơn, thậm chí gần hơn với thiên đạo hư vô mờ ảo. Đột nhiên, có tiếng nói truyền đến bên tai, đánh thức Tiểu Cao đang buồn ngủ. Thì ra là Vương Lão Thiên Sư, hiếm khi ông ta nói một tràng dài. Đi tìm Lục Minh, liên minh ngục giả đã đến, chuẩn bị nghênh chiến. Tiểu Cao giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng bóng hình của Vương Đồng Quang đã biến mất không thấy đâu. Trong tai đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh đã được kích hoạt. Nhiệm vụ chi nhánh, trận chiến thành phố Linh Đạo. Liên minh ngục giả sắp khởi xướng tổng tấn công thành phố Linh Đạo. Chúng kéo đến rầm rộ, thề sẽ quét sạch thành phố Linh Đạo và Hội Đồng Quang trong một trận chiến. Và với tư cách là người chơi, bạn hiện đã vào cuộc. Tham gia trận chiến này hay không và tham gia phe nào, tùy thuộc vào bạn. Lưu ý, nhiệm vụ này là nhiệm vụ chiến trường khu vực, tất cả người chơi ở thành phố Linh Đạo đều sẽ kích hoạt nhiệm vụ này. Điều kiện nhiệm vụ thành công, đánh lui thành công liên minh ngục giả, chọn phe Hội Đồng Quang, hoặc đánh tan thành công thành phố Linh Đạo và Hội Đồng Quang, chọn phe liên minh ngục giả. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy theo thành tích của bạn trên chiến trường mà quyết định phần thưởng cuối cùng của nhiệm vụ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 2.000 điểm du hí tệ. Lau nước miếng trên khóe miệng, Tiểu Cao vội đứng dậy đi xuống lầu. Núi, trong miếu đổ nát. Cuộc giao lưu kéo dài vài giờ đến đây đã kết thúc. Minh chủ liên minh ngục giả và thư sinh đã đạt được sự đồng thuận. Lần này, trận quyết chiến với Hội Đồng Quang, thư sinh sẽ ra tay giúp đỡ. Ý nghĩa của việc này không chỉ nằm ở chỗ minh chủ liên minh ngục giả đã kéo được thư sinh, một viện trợ mạnh mẽ, mà còn ở chỗ việc thư sinh tham chiến đã ổn định được quân tâm. Thậm chí, bên trong còn có ý nghĩa sâu xa hơn, nhưng không cần nói với người ngoài, chỉ cần minh chủ và thư sinh hiểu trong lòng là được. Vậy thì, xuất phát thôi. Minh chủ liên minh ngục giả đã kết thúc cuộc giao lưu với thư sinh, nói như vậy, lời vừa dứt, thư sinh mỉm cười ôn hòa. Quỷ khí nồng đậm tuôn trào ra. Lực lượng mạnh hơn hung thần cấp cao nhưng chưa đạt đến sức mạnh của cấp bậc cận tà thần ập xuống. Quỷ khí ngưng tụ thành sương mù, nâng đỡ cơ thể thư sinh bay thẳng lên trời, anh ta giống như một vị tiên bay trên mây, bay thẳng đến thành phố Linh Đạo. Đằng sau anh ta, minh chủ liên minh ngục giả và tam đại hộ pháp của liên minh ngục giả theo sát phía sau, còn phía sau nữa là một đám tán binh đông nghịt. Nói là tán binh nhưng thực lực của những người hoặc quỷ trong nhóm này, yếu nhất cũng có sức mạnh cấp hung thần cấp thấp, thiên tai. Trong phút chốc, quỷ khí ngút trời, như mây đen đè nặng lên thành phố Linh Đạo. Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó vô thành, vô hình, vĩnh viễn bất biến, vận hành khắp vũ trụ mà không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết nó là gì, tạm đặt tên nó là Đạo, miễn cưỡng gọi nó là Đại. Đại thì lưu hành thì đi xa thì trở về. Cho nên đạo lớn, trời lớn, đất lớn, người cũng lớn. Trong vũ trụ có bốn cái lớn mà người là một. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước đạo bắt chước tự nhiên. Giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Mạnh Phiền Chu. Ông ta đang thầm niệm cương lĩnh đạo pháp của Thiên Sư Đạo, không biết từ lúc nào, trái tim đang hoảng loạn vì đại chiến sắp đến cũng bình tĩnh trở lại. Thuận tay bói quẻ, quẻ tượng hỗn loạn nhưng điềm, đại hung, mơ hồ lộ ra trong đó vẫn khiến Mạnh Phiền Chu hơi nhíu mày, không khỏi đọc lại cương lĩnh đạo pháp một lần nữa. Không cần căng thẳng. Trận chiến này tuy hung hiểm nhưng chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Bỗng có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh, Mạnh Phiền Chu quay đầu lại, thấy nghĩa phụ của mình, Vương Đồng Quang lão tiên sinh, đang hiên ngang đứng trên đỉnh hàng ngũ, như cây trụ chống trời, uy nghi và cường tráng. Điều này khiến Mạnh Phiền Chu có được rất nhiều cảm giác an toàn. Thiên Sư Đạo, chuyển hóa từ chính nhất đạo, là chính thống của đạo môn, giỏi nhất là trừ ma diệt tà. Nhưng muôn vàng đại đạo thù đồ đồng quy, đạo môn có ngàn vạn nhưng khi tu luyện đến một trình độ nào đó thì dần dần trở nên thống nhất. Sự thống nhất này, gọi là phù hợp với đại đạo, hòa làm một với đại đạo của trời đất. Càng đến gần giai đoạn này, uy lực của đạo pháp sẽ càng mạnh, đồng thời, bản thân đạo sĩ cũng sẽ thức tỉnh một số uy năng thần bí khó lường. Ví dụ như, cảm ngộ thiên đạo từ đó tiên đoán tương lai, Vương Đồng Quang hiển nhiên đang ở trong giai đoạn hợp nhất giữa người và trời. Mà lúc này ông ta nói, trận chiến này tuy hung hiểm nhưng chúng ta chắc chắn sẽ thắng, thì phải có lý do chắc chắn. Đúng lúc mây đen ở đằng xa kéo đến. Thân hình Vương Đồng Quang đột ngột cao lớn hơn, thiên địa pháp tướng, bốn chữ vang lên, toàn thân Vương Đồng Quang càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như bức tường thành thông với trời đất, đứng sừng sững trước đám mây đen, dừng lại, lại thêm hai chữ vang lên. Thư sinh dẫn đầu lập tức dừng bước. Khi mây đen từ từ tiêu tán, hai bên đối đầu nhau ở ngoại ô phía tây thành phố Linh Đạo này, cuối cùng cũng lộ diện, Vương Đồng Quang, Mạnh Phiền Chu, nghĩa tử của Vương Đồng Quang, Văn Nhân Văn Hành, nghĩa nữ của Vương Đồng Quang, Bao Thược, cùng hơn 20 người hoặc quỷ lớn nhỏ trong hội Đồng Quang. Bên đối diện, thư sinh, minh chủ Liên Minh Ngục Giả, tam đại hộ pháp của Liên Minh Ngục Giả, cùng hơn 20 quỷ hoặc người lớn nhỏ trong Liên Minh Ngục Giả. Không khí ngưng động, gió ngừng mây tan. Vương Đồng Quang đứng uy nghiêm giữa trời đất, ông ta hơi nheo mắt, một lát sau, ông ta nói lớn. Có thể không đánh không, minh chủ Liên Minh Ngục Giả đi qua thư sinh, cười nói với Vương Đồng Quang, Vương Thiên Sư có thể giao tiếp với thiên đạo, nhìn thấu tương lai, chắc hẳn trong lòng ông đã biết đáp án rồi. Vương Đồng Quang hơi gật đầu. Cái đầu to lớn như thần linh nhìn xuống chúng sinh. Giọng nói như sấm sét phát ra từ miệng ông ta. Phiền Chu, bày trận. Trận chiến này, Liên Minh Ngục Giả đã quyết tâm giết chóc, không thể tránh khỏi nữa. Liên Minh Ngục Giả và Hội Đồng Quang, quả thực là đối thủ lâu năm rồi. Đối thủ lâu năm, có nghĩa là đôi bên hiểu rõ về nhau, đối phương có thể tung ra những thủ đoạn gì, cả hai đều hiểu rõ, lại nói về phía này, hai chữ, bày trận, của Vương Đồng Quang vừa dứt, Mạnh Phiền Chu lập tức rút ra một lá cờ lệnh phất lên giữa không trung, sương mù tản ra khắp nơi, bao trùm tất cả mọi người vào bên trong. Thiên Cương bắt đầu, lấy Mạnh Phiền Chu làm mắt trận, Văn Nhân Văn Hành chủ công, Bao Thược chủ thủ, những người khác hỗ trợ. Trận pháp này không chỉ giới hạn quỷ vật và tà tu của Liên Minh Ngục Giả ở nơi này, mà còn có thể khiến những người trong trận không bị quỷ vực quấy nhiễu. Nói cách khác, đại trận Thiên Cương bắt đầu này chuyên đánh quỷ vực, nhưng đúng như câu nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu cũng xem như là bạn cũ với Liên Minh Ngục Giả rồi, tam đại hộ pháp của Liên Minh Ngục Giả đồng loạt xuất trận, dẫn theo tất cả mọi người và quỷ ngoại trừ thư sinh và minh chủ, giết về phía đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, phong quỷ, chiến quỷ, huyết quỷ, đây là tam đại hộ pháp của Liên Minh Ngục Giả. Phong quỷ tìm mắt trận, chiến quỷ chủ phá trận, huyết quỷ chủ phòng thủ. Ba hung thần cấp cao này vừa có thể chống lại ưu thế mà ba người Mạnh Phiền Chu và đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu mang lại. Sau hàng chục lần chiến đấu, đôi bên đã sớm nắm rõ điểm mạnh yếu của nhau, cuộc đối đầu như thế này, kết quả chỉ có thể là bất phân thắng bại. Cũng không quan trọng. Xa xa, minh chủ Liên Minh Ngục Giả đã lộ diện. Ông ta là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mái tóc dài phiêu dật buộc thành hình búi, ăn mặc như cổ nhân. Lúc này, áo dài trên người ông ta không gió vẫn động, thực lực đỉnh cao của một hung thần cấp cao được bộc lộ rõ ràng. Xét về thực lực cứng, minh chủ Liên Minh Ngục Giả và bản thể của thư sinh không chênh lệch là bao. Sức mạnh như thế này, đương nhiên thu hút sự chú ý của Vương Đồng Quang. Cúi đầu, nhìn về phía minh chủ Liên Minh Ngục Giả, Vương Đồng Quang niệm chú bằng một tay, lập tức có một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào minh chủ. Đến đúng lúc, minh chủ Liên Minh Ngục Giả cười dài, quỷ vực triển khai, giống như địa phủ giáng xuống, bao trùm lấy Vương Đồng Quang, một người một quỷ này cũng đã giao thủ hơn 10 lần. Mặc dù gần đây Vương Đồng Quang lại có tiến bộ, nhưng minh chủ cũng không dậm chân tại chỗ. Cuộc đối đầu của hai người này cũng giống như một vòng luân hồi, tỷ lệ thắng bại của trận chiến này là 3-7, Vương Đồng Quang chiếm ưu thế hơn. Đây cũng là lý do khiến Liên Minh Ngục Giả mãi không thể mở được cục diện. Bởi vì Vương Đồng Quang đủ mạnh. Hơn nữa còn là một lão bất tử, Ông ta giống như một cây định hải thần châm, đứng sừng sững bất động, quỷ vật chỉ có thể nhìn thành phố linh đạo mà chảy nước miếng, nhưng lại không thể làm gì được Vương Đồng Quang và Hội Đồng Quang dù chỉ một chút. Tuy nhiên, lần này, phe Liên Minh Ngục Giả lại còn một người chưa ra tay, Thư Sinh, viện trợ mạnh mẽ được Minh Chủ Liên Minh Ngục Giả kéo đến này, giống như đang xem kịch vậy, nhìn đám quỷ vật ở bên dưới đánh nhau giết chóc, biểu cảm ra vẻ thản nhiên. Giúp ta giết Vương Đồng Quang, Minh Chủ Liên Minh Ngục Giả nói như vậy, nhưng lời nói lọc vào tai Thư Sinh chỉ như gió thoảng bên tai. Điều này khiến Minh Chủ tức giận. Đừng quên lời hứa của chúng ta. Câu chuyện ta kể cho ngươi, không phải kể không đâu, Thư Sinh là người chủ trì yến dạ yến, vẫn luôn lấy tiền làm việc, lúc này Thư Sinh lại hào phóng xem kịch, không giống với biểu hiện trước đây. Điều này nằm ngoài dự đoán của Minh Chủ. Thấy vậy, Thư Sinh bình tĩnh mở lời giải thích. Không phải không ra tay, chỉ là thời cơ chưa tới, ta đang đợi một người. Đợi ai? Tử thần, một kẻ vô danh tiểu tốt, có gì mà phải đợi? Minh Chủ vừa mắng chửi vừa dùng quỷ vực để áp chế Vương Đồng Quang. Đáng tiếc là thực lực của Vương Đồng Quang thực sự cao hơn Minh Chủ một bậc, có thể thấy, quỷ vực của Minh Chủ giống như một quả trứng lớn hình bầu dục, hoàn toàn giam cầm Vương Đồng Quang trong đó, nhưng lúc này, quả trứng đó không ngừng rung động, những dấu quyền ấn khổng lồ từ bên trong lồi ra bên ngoài, rõ ràng Vương Đồng Quang đã sắp phá vỡ lớp vỏ. Một khi Minh Chủ không thể trói buộc Vương Đồng Quang, trận chiến này sẽ không thể nào giành chiến thắng, không trách được Minh Chủ nóng lòng như vậy, tuy nhiên, đối với điều này, Thư Sinh chỉ hơi lắc đầu, tên đó không phải là kẻ dễ chơi đâu, bởi vì từ những câu chuyện mà Lục Minh kể, Thư Sinh có thể suy đoán được đại khái thực lực của Lục Minh, không chỉ là hung thần cấp cao. Một nhân vật như vậy, thực sự đáng để Thư Sinh nghiêm trận ứng phó. Vừa dứt lời, Thư Sinh lại chuyển giọng. Nhưng không sao, đừng quên rằng, cho dù ta không ra tay, ta cũng có thể giúp đỡ các ngươi. Ngay khi câu nói này vừa dứt, ở phía xa, những gợn sóng quỷ khí dày đặc tràn lan. Trong tiếng gió rít gào, vô số quái vật không thể gọi tên đổ về đây từ khắp mọi nơi, lao thẳng vào đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu. Minh Chủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thư Sinh không tự mình ra tay theo như lời hứa, nhưng dù sao anh ta cũng đã hoàn thành một phần lời hứa. Đó chính là, sẽ thu hút thêm nhiều quỷ vật tham gia trận chiến này, là người chủ trì yến dạ yến, địa vị của Thư Sinh trong thế giới này không cần phải nói nhiều. Nói về quan hệ, anh ta thậm chí còn vượt trên cả Vương Đồng Quang và Minh Chủ Liên Minh Ngục Giả. Mỗi người hoặc quỷ từng tham gia dạ yến đều sẽ kinh ngạc trước sức mạnh của Thư Sinh, đồng thời cũng thèm muốn những thứ trên tay Thư Sinh. Lúc này, Thư Sinh dùng lợi ích để dụ dỗ, có thể tưởng tượng được số lượng quỷ vật mà anh ta có thể mời đến đông đảo như thế nào. Nói về chuyện này, thực ra cũng có liên quan rất lớn đến Lục Minh. Thư Sinh đã thề giết Lục Minh, ban đầu, nếu không có Lục Minh làm hỏng tâm trạng của Thư Sinh, khi tham gia trận chiến này, Thư Sinh chỉ cần tự mình ra sức mà không cần đổ máu, anh ta hoàn toàn không cần phải tốn nhiều cực kỳ tiền để mời những quỷ vật khác trợ trận. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều lần bị Lục Minh làm mất mặt, Thư Sinh đã không màng đến mọi thứ, cho dù có phải tán gia bại sản cũng phải tìm ra Lục Minh, giết hắn rồi mới hả dạ, mặc dù Thư Sinh không biết vị trí cụ thể của Lục Minh. Nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ thân thiết của Thư Sinh với Mạnh Phiền Chu trong dạ yến, Thư Sinh cho rằng chỉ cần đánh chiếm thành phố Linh Đạo, Lục Minh sẽ tự nhiên xuất hiện trước mặt mình. Phán đoán của anh ta không sai. Khi hậu chiêu của Thư Sinh được tung ra, tình hình chiến sự bên trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu lập tức trở nên vô cùng nguy cấp. Những ác quỷ mới vào này, giống như viên cân lượng cuối cùng đè lên cán cân, thế mạnh yếu trong sai trận Thiên Cương Bắt Đẩu lập tức thay đổi, trong sương mù. Chiến quỷ mặc trang phục của một vị tướng thời xưa, tay cầm một chiếc rìu chiến khổng lồ có tạo hình dáng khoa trương. Nó liên tục vung rìu, mỗi lần vung rìu đều có thể xua tan một phạm vi sương mù lớn. Huyết quỷ đi theo bên cạnh chiến quỷ, thi triển biển máu ngập trời, thi thoảng có tiếng sấm sét đánh xuống, đều bị biển máu của huyết quỷ hấp thụ hết. Còn phong quỷ thì đứng giữa huyết quỷ và chiến quỷ. Cơ thể mơ hồ không rõ liên tục lan tỏa những gợn sóng, trong lúc gợn sóng quét qua, phá tan sự ngăn cách của sương mù, không ngừng tìm kiếm vị trí của kẻ địch trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, tìm kiếm vị trí của mắt trận. Nếu theo diễn biến của những trận chiến trước, cho dù tổ hợp ba hung thần cấp cao này có thể tìm được vị trí của Mạnh Phiền Chu, cũng khó có thể phá vỡ được phòng tuyến của Văn Nhân Văn Hành và Bao Thược. Nhưng sau khi viện binh của Thư Sinh vào cuộc, đại trận thiên cương bắt đầu dường như không thể chịu nổi nhiều kẻ địch bên ngoài như vậy, có thể thấy, sương mù trở nên mỏng hơn, hiệu ứng ảo giác đáng sợ ban đầu đã giảm đi không chỉ 5 phần. Ngay cả tiếng sấm sét cũng ít đi rất nhiều. Tìm thấy rồi, vào một thời điểm nào đó, phong quỷ đột nhiên mở mắt, nói như vậy. Theo phong quỷ hóa thành gió di chuyển, chiến quỷ và huyết quỷ bám sát phía sau phong quỷ. Búa lớn xé tan sương mù, ba con quỷ xông thẳng, chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã nhìn thấy phía trước không xa, Mạnh Phiền Chu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất liên tục bấm tay niệm chú. Thấy cảnh này, ba con quỷ nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Không cần lời nói, giữa tiếng gào thét của quỷ khí, ba con quỷ đã lao thẳng về phía Mạnh Phiền Chu, nhưng mà khi khoảng cách bị kéo gần đến một mức nào đó. Mạnh Phiền Chu đột nhiên mở mắt, nở một nụ cười kỳ lạ với ba con quỷ. Các ngươi trúng kế rồi, vừa dứt lời, vô số quỷ ảnh bùng nổ từ trong cơ thể Mạnh Phiền Chu, phần lớn bay khắp tứ phía, nhưng vẫn có ba bóng ma rơi xuống giữa ba con quỷ và Mạnh Phiền Chu, dao động quỷ khí mạnh mẽ đã đẩy tan sương mù xung quanh. Điều này khiến cả hai bên nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Chiến quỷ, người cao ngựa lớn, ăn mặc như một vị tướng. Phong quỷ, không có thực thể, giống như một quỷ ảnh được ngưng tụ từ sương mù đen. Huyết quỷ, khuôn mặt tái nhợt như một người đàn ông trung niên, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu khác thường. Còn ngay đối diện với chúng, hai nữ một nam đứng thẳng tắp. Cả ba đều có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, trông giống như người nước ngoài. Hai cô gái trẻ đẹp, một người mặc trang phục giản dị nhưng khí chất xuất chúng như một ngôi sao, dáng người cao gầy, xinh đẹp thành thục. Một người mặc váy công chúa lộng lẫy, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo như búp bê sứ. Người đàn ông duy nhất thì ăn mặc như một quản gia, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Người đàn ông chủ động chào hỏi ba con quỷ. Xin chào mọi người. Tôi là Morente. Cô gái mặc váy công chúa cất giọng trong trẻo, ngải nhị tuyết. Cuối cùng, ngự tỷ cao ráo kêu sa dùng biểu cảm lười biếng, giọng nói đầy sức quyến rũ, lười biếng nói, Harriet. Nói thật, chúng ta có thực sự cần chào hỏi không? Cứ làm theo của chủ nhân, trực tiếp bắt giữ bọn họ không phải là được rồi sao? Morente mỉm cười lắc đầu, chào hỏi trước vẫn tốt hơn, nói xong, anh ta từ từ nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, dù sao thì sau này mọi người đều là đồng nghiệp với nhau mà. Lời nói của Morente khiến ba con chiến quỷ không hiểu ra sao. Nhưng chúng vẫn nghe ra được một sự thật, ba người trước mặt, không, ba con quỷ vật, lập trường hoàn toàn trái ngược với bọn chúng, điều này cũng không có gì lạ. Giống như Trương Minh Viễn vậy, trên thế giới này vẫn có một số thiện quỷ, hội đồng quan cũng có không ít những tồn tại như vậy. Nhưng đột nhiên xuất hiện ba vị hung thần cấp cao, vấn đề ở đây thật lớn. Cố gắng đè nén sự nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ở phía đối diện, nhóm Harriet đã chậm rãi tiến về phía về nhóm chiến quỷ. Tên kia là của tôi, bởi vì hắn ta mạnh nhất. Harriet lên tiếng, chỉ đích danh chiến quỷ. Ngải nhĩ tuyết không chịu thua kém, nhìn về phía phong quỷ. Giao hắn cho tôi, có vẻ như hắn có thể phá tan sương mù của đại trận thiên cương bắt đầu, không biết hắn có thể phá tan sương mù trong quỷ vực của tôi không. Quỷ vực của ngải nhĩ tuyết cũng lấy sương mù làm phương tiện tấn công chính. Thấy được biểu hiện của phong quỷ vừa rồi, ngải nhĩ tuyết rất muốn thử sức. Morente nhìn huyết quỷ, một lúc sau, thở dài một tiếng. Tôi thực sự không giỏi đánh một chọi một, phía sau truyền đến tiếng cười của Mạnh Phiền Chu. Không sao, còn có lão phu. Mặc dù lão phu cần chủ trì đại trận, không thể sử dụng quá nhiều thủ đoạn nhưng lão phu không thể trốn tránh trách nhiệm giúp sức. Nghe vậy, Morente lẩm bẩm, nếu vậy thì còn có thể đánh được. Ngay sau đó, không cần bất kỳ dấu hiệu nào, sáu hung thần cấp cao đâm sầm vào nhau, đại trận thiên cương bắt đầu, sau khi được vương đồng quan cải tiến, chuyên khắc chế quỷ vực. Khi ở trong đại trận thiên cương bắt đầu, năng lực của quỷ vật sẽ bị kìm nén rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ triển khai quỷ vực và uy lực của quỷ vực cũng sẽ bị giảm mạnh. Tuy nhiên, đại trận không phải là thứ chết cứng, không thể thay đổi, đại trận càng cao cấp thì càng linh hoạt, biến hóa càng nhiều. Điểm đơn giản nhất là chủ trận, Mạnh Phiền Chu hoàn toàn có thể thao túng đại trận thiên cương bắt đầu, từ đó làm được chuyện, ta muốn ai mở quỷ vực thì người đó mới có thể mở quỷ vực. Như vậy, mặc dù trên lý thuyết là ba vị hung thần cấp cao đối đầu với ba vị hung thần cấp cao nhưng trên thực tế, ba người Harriet chiếm ưu thế sân nhà, lợi thế vô cùng lớn, người đầu tiên phân định thắng bại chính là Morente yếu nhất, thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ nhưng thực ra không có gì lạ. Bởi vì kẻ áp chế Morente, giỏi nhất là nội chiến, với sự giúp đỡ của Mạnh Phiền Chu, Morente đã thuận lợi mở ra quỷ vực và nhanh như chớp, dễ dàng chuyển đến sau lưng huyết quỷ. Nhìn về phía trước, huyết quỷ bị biển máu bao bọc nghiêm ngặt, Morente hừ lạnh một tiếng, dang rộng đôi tay, ôm lấy biển máu. Ngay sau đó, biển máu lập tức tan rã, để lộ ra khuôn mặt thật của huyết quỷ trong biển máu. Biểu cảm ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của huyết quỷ, chưa kịp phản ứng thì Morente đã lao vào lòng huyết quỷ, ôm chặt huyết quỷ, áp chế linh dị được kích hoạt, cơ thể của huyết quỷ cứng đờ ngay lập tức, đây chính là sự vô lại của áp chế linh dị, chỉ cần tiếp xúc cơ thể, cả hai chúng ta đều không thể tốt đẹp được, cái giá của hung thần cấp cao lập tức rơi xuống vực thẳm. Morente và huyết quỷ này ôm nhau, vật lộn nhưng mọi người đều là hung thần cấp cao, cấp bậc giống nhau, trong trường hợp năng lực bị phong ấn hoàn toàn, chỉ tính riêng vật lộn, Morente không hề yếu hơn huyết quỷ. Nếu chỉ như vậy thì hai người này có thể ôm nhau đến bạc đầu. Nhưng đừng quên, đây là đại trận thiên cương bắt đầu, và Mạnh Phiền Chu đang ngồi không xa, chát, một tiếng quát lớn, sấm sét cuồn cuộn ngưng tụ thành kiếm, phun ra từ miệng Mạnh Phiền Chu, ánh kiếm sắc bén trong nháy mắt lao đến sau lưng huyết quỷ, cùng với một tiếng nổ lớn, ầm ầm. Tia chớp lóe lên. Huyết quỷ trợn mắt, phun ra khói đặc và ngã gục xuống đất, dứt khoát thế, Mạnh Phiền Chu kinh ngạc ngay tại chỗ. Chiêu thức sấm sét trong miệng này không phải là chiêu thức giết người mạnh mẽ, theo lý mà nói, căn bản không thể giết chết một hung thần cấp cao chỉ bằng một đòn. Nhưng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ không xa. Nhưng lại là Morente với mái tóc nổ tung, toàn thân rách nát, bi thương nói, áp chế linh dị đã hủy hoại cả hai chúng tôi, lấy đâu ra khả năng phòng thủ. Ông giỏi thật đấy, không chỉ giải quyết được tên này mà tôi còn suýt bị đồng đội giết lầm nữa. Nói xong, Morente ở một cái, nôn ra một ngụm khói đen. Đã bảo nhẹ tay rồi mà không nghe, Mạnh Phiền Chu cười gượng một tiếng, đầy vẻ áy náy. Thất bại của huyết quỷ chỉ trong chớp mắt, nói thì dài dòng nhưng trên thực tế, chưa đầy hai giây sau khi giao chiến, huyết quỷ đã ngã gục xuống đất như than cháy, bị Morente thu vào quỷ vực. Có thể tưởng tượng được áp lực mà điều này gây ra cho phong quỷ và chiến quỷ như thế nào. Chưa đợi hai con quỷ hoàn hồn thì gió lạnh thổi tới, Harriet và Ngải Nhĩ Tuyết lao tới như gió, Mạnh Phiền Chu làm hai việc cùng lúc, mở toang đại trận thiên cương bắt đầu để hai nữ quỷ giàn mở ra quỷ vực, lần lượt thu chiến quỷ và phong quỷ vào trong quỷ vực. Đây mới thực sự là trận chiến của hung thần, Mạnh Phiền Chu nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, sau đó quay lại nhìn Morente, Mạnh Phiền Chu trực tiếp lẩm bẩm. Ông ta thực sự tò mò. Lục Minh đã tìm được nhiều viện binh như vậy ở đâu? Sương mù dày đặc lan tỏa. Phong quỷ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó từ đại trận thiên cương bắt đầu, nó đã chuyển sang một đại trận thiên cương bắt đầu khác, đừng trách phong quỷ không có học thức, thực sự là sương mù lượn lờ trong quỷ vực của Ngải Nhĩ Tuyết trông giống đại trận thiên cương bắt đầu đến 8 phần, tầm nhìn và nhận thức bị che khuất như nhau. Tương tự là không thể nhìn rõ môi trường xung quanh. Phong quỷ không khỏi nheo mắt. Trong cuộc chiến giữa các hung thần, bên nào kéo đối thủ vào quỷ vực trước sẽ chiếm được lợi thế tuyệt đối, ngồi trên lợi thế sân nhà, trừ khi chênh lệch thực lực quá lớn, nếu không cơ bản là không có khả năng bị lật ngược thế cờ. Phong quỷ hiện tại đang ở trong tình thế bất lợi tuyệt đối. Nhưng khi phong quỷ nhận ra rằng môi trường ở đây rất giống với đại trận thiên cương bắt đầu, trong lòng nó không khỏi nảy sinh một tia may mắn. Nó quá quen thuộc với đại trận thiên cương bắt đầu, mỗi lần liên minh ngục giả đấu với hội đồng quan, phong quỷ đều trực tiếp phụ trách ứng phó với đại trận thiên cương bắt đầu. Không vì lý do gì khác, chỉ vì phong quỷ trời sinh đã khắc chế thứ đồ chơi hoa lá hẹ như đại trận thiên cương bắt đầu. Ngươi có biết ta là gì không? Một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng phong quỷ, truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Giọng nói này xuyên qua sương mù, thậm chí thực sự lọt vào tai Ngải Nhĩ Tuyết. Cái gì? Giọng nói nữ nhẹ nhàng truyền đến từ sâu trong sương mù, nghe xong, phong quỷ cười toe toét. Trong nháy mắt, gió mạnh gào thét. Trong cơn gió dữ dội đột ngột ập đến, lại có tiếng phong quỷ điên cuồng, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, ta chính là hiện thân của cuồng phong, giọng nói rơi xuống. Cuồng phong nổ tung, cơn gió mạnh gào thét lập tức cuốn đi khắp bốn phương tám hướng, thậm chí thổi bay hơn một nửa sương mù, cũng chính vào lúc sương mù bị thổi bay, phong quỷ đã nhìn rõ Ngải Nhĩ Tuyết đang đứng không xa phía trước. Nó còn có thể nhìn thấy, Trên khuôn mặt của nữ quỷ xinh đẹp kia, lộ ra vẻ khinh thường. Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên. Không phải chỉ là một con quái phong nửa quỷ nửa yêu thôi sao? Còn nói cái gì mà hiện thân của cuồng phong, không sợ bị thổi bay lưỡi à, phong quỷ, những lời của Ngải Nhĩ Tuyết, phong quỷ không thể phản bác. Bởi vì bản chất của nó thực sự là như vậy, là tinh linh gió trời sinh, dưới sự hỗ trợ của pháp tắc quỷ vật nồng đậm trong thế giới này, phong quỷ tình cờ sở hữu một phần thuộc tính của quỷ vật. Sự thay đổi này khiến phong quỷ trở thành một dị loại nửa quỷ nửa yêu. Từ trước đến nay, phong quỷ luôn tự hào về thân phận của mình, bởi vì dị loại không chỉ có nghĩa là đặc biệt, mà còn có nghĩa là sức mạnh mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường. Nhưng vào lúc này, chuyện lớn như vậy lại bị Ngải Nhĩ Tuyết nói ra một cách nhẹ nhàng, trên mặt đối phương còn treo một vẻ khinh thường, điều này đã đâm vào lòng tự tôn của phong quỷ, chết, cơn gió dữ dội hơn cuốn về phía Ngải Nhĩ Tuyết. Cơn gió này tốc độ nhanh, lực mạnh, trong đó còn ẩn chứa năng lượng quỷ của phong quỷ, một khi trúng đích, phong quỷ chắc chắn phải cho Ngải Nhĩ Tuyết nếm mùi lợi hại của nó, nhưng cơn gió dữ vừa thổi đến ngọn tóc của Ngải Nhĩ Tuyết thì đột nhiên dừng lại, những đốm sáng màu xanh nhạt không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể Ngải Nhĩ Tuyết. Những đốm sáng màu xanh lam tràn vào cơn gió dữ phía trước, giống như virus, nhuộm màu cơn gió vô hình vô sắc thành màu xanh băng. Đồng thời, mái tóc vàng óng của Ngải Nhĩ Tuyết dần chuyển sang màu xanh lam nhạt, đôi mắt đẹp như búp bê sứ cũng dần chuyển sang màu xanh lam đậm. Song sinh vĩnh hằng, sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, cặp song sinh tình cờ cùng hóa thành quỷ, cũng tình cờ hòa làm một, Ngải Nhĩ Tuyết, chị gái của em. Ngải Nhĩ Lì Á, em gái của chị, vậy thì, còn lại, giao cho em. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện, phong quỷ kinh hải phát hiện ra rằng, ngay khi nó xua tan sương mù trong quỷ vực ẩn núp dưới sương mù không phải là vô hình vô sắc, mà là một tòa thành khổng lồ được tạc bằng băng giá. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ miệng Ngải Nhĩ Lì Á, ta là Ngải Nhĩ Lì Á, còn ngươi, giọng nói vang lên, phong quỷ có thể thấy rằng, người phụ nữ giống như búp bê sứ kia từ từ lơ lửng bay lên, một lượng lớn quỷ khí ồ ạt tỏa ra dưới dạng năng lượng. Băng giá, năng lượng này mạnh đến nỗi ngay cả phong quỷ cũng cảm thấy lạnh thấu xương, giọng nói lại vang lên. Thôi, ngươi tên gì không quan trọng, quan trọng là, bộ sưu tập trong lâu đài của ta lại có thêm một món. Rắc rắc. Cơn gió hộ thể bên ngoài cơ thể phong quỷ ngay lập tức bị đóng băng, cái lạnh không ngừng lan vào bên trong, dưới sức mạnh tuyệt đối, phong quỷ chỉ có thể nhìn thân thể mình dần dần chuyển sang màu xanh băng, cuối cùng biến thành một viên đá quý màu xanh trong suốt. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy viên đá quý màu xanh do phong quỷ biến thành, trên mặt Ngải Nhĩ Lì Á nở nụ cười vui mừng. Cho đến khi giọng nói của Ngải Nhĩ Tuyết truyền đến từ trong cơ thể. Đây là thứ mà chủ nhân cần. Ngải Nhĩ Lì Á giống như một con cá vàng, từ từ phồng má lên. Trong quỷ vực của Harriet, đông đảo, vô số quỷ binh, tuân theo lệnh của vị tướng quân, xông lên tấn công kẻ địch đơn độc ở phía xa. Kỵ binh xung phong, cung binh áp chế hỏa lực, bộ binh từng bước lập doanh trại. Còn ở trung quân, bóng dáng chiến quỷ hiên ngang lẫm liệt, nó liên tục vung cờ lệnh, hạ lệnh từng điều lệnh, quỷ khí lấy chiến quỷ làm trung tâm, liên thông toàn bộ quân đoàn quỷ binh, biến quân đoàn thành một thể thống nhất, thề sẽ chém chết kẻ địch dưới vó ngựa. Cho đến khi tiếng hát cao vút vang lên từ xa trong miệng Harriet. Tiếng hát làm điếc tai, dường như có thể đánh thẳng vào trái tim, chiến quỷ trong lúc mơ màng, lờ mờ nhìn thấy một hình ảnh như thế này. Tất cả quỷ binh nghe thấy tiếng hát, như bị ma nhập, buông vũ khí xuống. Chúng đắm chìm trong tiếng hát không thể thoát ra, cho đến khi tiếng hát đổi giọng. Quỷ binh đồng loạt quay đầu, nhìn về phía vị thống soái của mình. Dưới sự áp chế của tiếng hát, toàn thân chiến quỷ mềm nhũn không thể hành động, chỉ có thể nhìn quân đoàn của mình giơ đao binh, nhắm thẳng vào mình. Đột nhiên có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh, đi thẳng vào đáy lòng chiến quỷ. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn cả phong quỷ và huyết quỷ. Đáng tiếc, ngươi theo nhầm chủ, cũng tìm nhầm đối thủ. Yêu ca Harriet giỏi nhất là giết theo nhóm, tiếng hát vang lên, vạn quỷ thần phục, cộng thêm sự tăng cường của lĩnh vực cộng linh của Lục Minh. Năng lực của người ta không chỉ khắc chế ngươi, mà thực lực còn mạnh hơn ngươi. Trong tuyệt vọng, chiến quỷ chỉ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa lên trán mình. Hai mắt nó hoa lên, sau đó không biết gì nữa. Bên ngoài, mười mấy phút trôi qua, đại trận thiên cương bắt đầu vẫn đứng vững. Điều này nằm ngoài dự đoán của thư sinh và minh chủ. Theo lý mà nói, thư sinh triệu tập nhiều người đến giúp như vậy, đây không phải là giọt nước tràn ly, mà là sức mạnh đủ để phá giải và giết sạch tất cả những người của hội đồng quan trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu. Theo ước tính của thư sinh và minh chủ, có lẽ chỉ cần 5 phút, đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu sẽ bị phá, những người của hội đồng quan ở bên trong thì không chết hết cũng phải bị thương hơn một nửa. Nhưng giờ nhìn lại, đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu đâu có xu hướng sụp đổ, thư sinh, nghĩ cách đi. Minh chủ tức giận nói. Cũng không thể trách minh chủ tức giận. Một mình ông ta chống đỡ Vương Đồng Quang, áp lực này thực sự rất lớn. Chỉ cần nhìn vào quỷ vực tàn tạ đó là biết, minh chủ căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa. Thư sinh, cũng mơ hồ, sao tình hình chiến sự lại khác xa so với tưởng tượng của anh ta như vậy, không phải, người mà anh ta tìm đến để giúp đỡ, lẽ ra phải nhanh chóng phá giải đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, sau đó tiến hành một cuộc tàn sát lớn. Sau đó dụ tên tử thần đó ra, rồi anh ta sẽ chặt tên tử thần đó thành 8 khúc mới phải, nhưng tất cả những gì đang xảy ra hiện tại, căn bản không theo kịch bản, hít một hơi thật sâu. Thư sinh biết, mình đã đến lúc phải ra tay rồi. Tháo cặp sách từ sau lưng xuống, thư sinh hết sức cẩn thận lấy cuốn sách bìa đen từ trong cặp sách ra. Thư sinh tiện tay vứt cặp sách đi, ôm cuốn sách, nhìn xuống đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu bên dưới. Giúp ta! Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng thư sinh, rồi cuốn sách tự động mở ra, chữ, có thể, một lần nữa xuất hiện trước mắt thư sinh. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười. Nhìn cuốn sách trên tay, lại nhìn xuống đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu bên dưới, thư sinh lật trang đầu tiên của cuốn sách, nhìn vào dòng chữ trên trang thứ hai. Vào năm đồng quan thứ 158, Liên minh Ngục Giả và Hội đồng quan đã tiến hành giao tranh lớn. Vào năm đồng quan thứ 158, là thời điểm Hội đồng quan và Liên minh Ngục Giả xảy ra cuộc giao tranh ác liệt lần trước. Ba người Phong Quỷ, Chiến Quỷ, Huyết Quỷ phối hợp với đồng bọn trong Liên minh Ngục Giả đã phá tan đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu. Phong Quỷ, Chiến Quỷ, Huyết Quỷ cùng những người khác trong Liên minh Ngục Giả đã nhiều lần giao đấu với đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, nhìn chung là có thắng có thua. Còn lần giao chiến trước, Phong Quỷ đã phá giải đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu. Nếu không phải sau đó Vương Đồng Quang bùng nổ sức mạnh thì trong trận chiến trước, Liên minh Ngục Giả đã có cơ hội xóa sổ toàn bộ Hội đồng quan rồi. Tất nhiên, những chuyện đã xảy ra trước đó không quan trọng, quan trọng là, theo lời của thư sinh, cuốn sách trên tay anh ta từ từ sáng lên. Trong ánh sáng nhấp nháy, hóa thành bóng dáng của Phong Quỷ, Chiến Quỷ và Huyết Quỷ. Ba con quỷ như không có ý thức, lao thẳng vào đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, thấy cảnh này, thư sinh cười khẩy. Nhưng Vương Đồng Quang và Minh Chủ đều không hiểu nổi thủ đoạn của thư sinh. Cho đến khi bên dưới, đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu đột nhiên rung chuyển, cùng với tiếng, bùng, sương mù bao phủ lập tức tan biến, để lộ tình hình trong trận chiến. Ngay khi đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu chưa tan, thư sinh đã lên tiếng. Hiện thực hóa câu chuyện đã xảy ra, từ đó ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra. Không, cũng không chỉ như vậy, tóm lại, bảo bối này của ta, tuy nhiên, lời của thư sinh chưa nói hết thì đột nhiên im bặt. Chỉ vì tình hình trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta, bên dưới, là nơi đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu tọa lạc. Theo sương mù bao quanh vòng ngoài tan hết, lộ ra hình dạng bên trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, theo tính toán của thư sinh và minh chủ, lúc này bên trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu, cho dù Phong Quỷ và những người khác chưa phá được trung tâm đại trận, giết chết Mạnh Phiền Chu dưới vó ngựa thì ít nhất bọn họ cũng phải chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng khi mọi thứ trần trụi phơi bày trước mắt thư sinh, anh ta mới phát hiện sao lại thế này, lúc này đây, số người hoặc quỷ trong đại trận Thiên Cương Bắt Đẩu đã ít đi mất 1/3. Nhưng những người bị mất không phải là người của Liên minh Ngục Giả, cũng không phải là viện binh mà thư sinh tìm đến. Mạnh Phiền Chu và đám người hội đồng quan đều không chết, ai dám tin chứ? Ngay cả phụ tá của Minh Chủ, Phong Quỷ, Chiến Quỷ, Huyết Quỷ cũng mất tích không rõ tung tích. Cảnh tượng này khiến thư sinh im lặng. Cũng khiến Minh Chủ của Liên minh Ngục Giả tê liệt, người đâu? Đám người Phong Quỷ đâu? Nhìn xuống phía dưới, thư sinh và Minh Chủ dù thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng của ba người Phong Quỷ. Cho đến khi sắc mặt thư sinh đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, vừa rồi còn có 42 người bên dưới. Ngay trong lúc họ đang suy nghĩ, lại có hai người biến mất không một tiếng động, chỉ còn lại 40 người, biến mất ngay trước mặt anh ta, giống như ảo thuật vậy. Thư sinh suy nghĩ trái phải. cho đến khi trong sách đột nhiên truyền đến một luồng năng lượng. Năng lượng theo cơ thể thư sinh, từ từ truyền vào đôi mắt của thư sinh. Thế là thư sinh nhìn xuống phía dưới, anh ta có thể thấy, trên người một người nào đó phía dưới, đột nhiên lóe sáng. Giây tiếp theo, anh ta thấy người đàn ông mặc liệt, đeo kính râm, căn bản không đáng chú ý, như thể biến mất khỏi phạm vi cảm nhận của mình, không một tiếng động đi đến sau lưng một con quỷ thuộc liên minh ngục giả. Người đó đưa tay ra, cùng với ánh sáng yếu ớt, con quỷ đó lập tức biến mất không còn dấu vết. Không xa truyền đến tiếng kinh hô của minh chủ, lại ít đi một người, sao lại có thể ít đi một người nữa, trong lòng thư sinh kinh hãi không thôi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Anh ta chỉ tùy tay vung ra một luồng quỷ khí hóa thành kiếm hung hăng chém vào người đó, nhưng người đó lại dễ dàng tránh được. Tùy tay tháo kính râm, Lục Minh nhìn thư sinh, bình tĩnh nói. Quyển sách trên tay anh rốt cuộc là thứ gì, kính râm không bắt mắt chỉ là đạo cụ phẩm chất màu tím. Nhưng theo quy tắc của phó bản, ngoại trừ tà thần, không có vật nào có thể miễn dịch với hiệu ứng đạo cụ. Nói cách khác, chỉ cần Lục Minh đeo kính râm trà trộn vào đám người, quỷ, ngay cả tà thần cũng khó có thể tìm ra vị trí của Lục Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù vừa rồi hắn, quang minh chính đại, sử dụng u minh hấp thụ quỷ vật, hành động thực sự có hơi quá, nhưng Lục Minh đã rất cẩn thận rồi đúng không? Thế mà trong tình huống như vậy, thư sinh có thể tìm đúng vị trí của Lục Minh ngay lập tức. Điều này không phù hợp với thực lực của thư sinh. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là quyển sách trên tay thư sinh có vấn đề, gây ra biến số. Bên cạnh, Harriet chậm rãi bước tới, đưa đám chiến quỷ đến bên cạnh Lục Minh. Lục Minh cứ thế trước mặt minh chủ và thư sinh, khởi động u minh, thu ba chiến quỷ vào trong cơ thể. Trong tai vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, khả năng u minh có hiệu lực. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm nhận của bạn, cộng 1. U minh, 3 tiếng liên tiếp. Cho đến lúc này, trong trận chiến vừa rồi, Lục Minh trà trộn vào đám đông thu phục tứ phương, đã gia tăng sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần, cảm nhận, lên đến 82 điểm, ngay cả cường độ linh hồn quý giá, cũng nhờ sức mạnh của U Minh mà tăng lên 2 điểm, lên đến 52 điểm. Những thứ này chỉ là chi tiết nhỏ, thu hoạch lớn thực sự, vẫn nằm ở những cư dân mới trong cung điện linh dị. Ban đầu, Lục Minh chỉ muốn thu phục những quỷ vật của liên minh ngục giả. Nhưng không ngờ thư sinh không chịu thua kém, cũng tặng Lục Minh một phần quà lớn. Anh nói chuyện này náo nhiệt quá, anh gọi đây là tìm quân tiếp viện sao? Anh đây là thêm món cho tôi thì đúng hơn, tôi đợt này thực sự ăn no rồi. Ban đầu Lục Minh còn định lẩm bẩm chuyện này, xem có thể làm lung lay tâm trí thư sinh thêm lần nữa không. Nhưng không ngờ, ba người thư sinh, minh chủ, Vương Đồng Quang đã ra tay trước. Minh chủ lập tức hủy bỏ quỷ vực trói buộc Vương Đồng Quang, thân hình như điện xẹt đến bên cạnh thư sinh. Nhìn Lục Minh tháo kính râm ở phía dưới, trên mặt minh chủ không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Tên đó rốt cuộc là ai, hầu như tất cả thuộc hạ đều biến mất, minh chủ biết mình đã thua. Thêm vào đó, đối diện còn có Vương Đồng Quang và người bí ẩn có bí danh là tử thần kia, minh chủ muốn chạy cũng khó mà chạy được. Như vậy, ông ta chỉ có thể gửi gắm mọi thứ lên người thư sinh. Minh chủ kéo thư sinh đến, mục đích là để thư sinh trợ trận từ đó giành chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng không ngờ, thư sinh bây giờ lại trở thành sợi rơm cứu mạng cuối cùng của ông ta. Thư sinh chỉ mỉm cười, nhìn chằm chằm Lục Minh, trong mắt chậm rãi tràn ngập hận ý, ánh mắt đó chắc chắn là muốn nói, cuối cùng đã tìm được cậu rồi. Vương Đồng Quang thì thu nhỏ cơ thể, đến trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm thư sinh và minh chủ ở phía trước. Vương Đồng Quang không có niềm vui chiến thắng, ngược lại lông mày cau lại, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi Lục Minh tiến lên một bước, đứng bên cạnh Vương Đồng Quang. Ánh mắt nhìn về phía cuốn sách trong tay thư sinh, Lục Minh một lần nữa hỏi, cuốn sách trên tay anh rốt cuộc là thứ gì? Thư sinh cười nói, muốn biết không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.